Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 45, đoàn thể tái P2, góc truyện audio.com. Cứ như vậy đi, chiến đội Sương Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ đang dùng chiến thuật kéo dài chi trốn mà không tấn công, quyết định khởi xướng mãnh công một lần nữa. Lúc này đây bọn họ phân ra hai người cuốn lấy Hô cùng Ignatius, còn lại hai cơ giáp liền tập kích mục tiêu giả thiết có phòng ngự yếu nhất là Chris, chỉ cần xử lý xong một cơ giáp kế tiếp chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mẹ nó coi lão nương ta không tồn tại sao, nhưng mà ngay lúc này cơ giáp loại nặng ta, 152 của Diana lại đột nhiên lấy tư thái vô cùng khốc huyễn xuất hiện ở bên cạnh Chris, lấy tốc độ cực nhanh mà đâm về phía một cơ giáp đối địch. Cơ giáp kia theo bản năng mà nhanh chóng lui lại phía sau, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Diana, vừa vặn bị cơ giáp của nàng đụng phải. Trọng lượng cơ giáp của Diana cao tới 2T, sau khi bị cơ giáp có trọng lượng như vậy cao tốc va chạm, cơ giáp loại nhẹ kia của quân địch liền trực tiếp rơi xuống. Người dự thi số 0356, đào thải, âm thanh điện tử đúng lúc vang lên, đối phương chấn kinh khi chỉ còn dư lại 3 cơ giáp. Đây là có chuyện gì? Đội trưởng chiến đội Sương Nguyệt không dám tin liền hô to. Ta, 152 kia trọng lượng rất lớn, tốc độ là sở đoản của nó, sao nó có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đội trưởng TA-152 kia giống như đã sử dụng hoa văn cường hóa. Một thành viên tinh mắt trong chiến đội Sương Nguyệt đã phát hiện ra toàn thân của ta. 152 phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ở xung quanh núi lửa có sương khói che lấp nên không thể nào thấy được, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy. Sao có thể, chẳng lẽ nói, đội trưởng chiến đội Sương Nguyệt lập tức nhìn về hướng đại bản doanh của chiến đội Ngân Dực, quả nhiên liền nhìn thấy ngọn núi sau lưng đang cắm một lá cờ lên, chứng minh văn chương sư của đối phương đã chế tạo ra một khối hoa văn. Xem ra ta, 152 kia đã dừng hành động để lui về, lặng lẽ đi lại đại bản doanh bắt được hoa văn cường hóa tốc độ, sau đó tiến hành đánh bất ngờ, giải quyết một thành viên của bọn họ. Danny, người bên kia thế nào? Chúng ta cần hoa văn của ngươi. Hiện tại chiến đội Sương Nguyệt chỉ còn 3 cơ giáp, năng lượng khi tiến hành công kích quang tiễn dày đặc cũng tiêu hao ít nhất 20, dưới tình huống đối phương đã cường hóa tốc độ, 3-4 căn bản là không có khả năng thắng, bọn họ chỉ có thể mong đợi vào lực lượng của văn chương sư trong đội ngũ. Chờ một chút nữa, văn chương sư được gọi là Danny đang chảy mồ hôi đầy đầu trong sơn động phía tây nam, càng sốt ruột tay càng dễ phát run, hắn mới vừa vẽ được một nửa khối hoa văn thứ nhất liền bởi vì quá mức khẩn trương mà chế tác thất bại, trên tay hắn hiện tại chính là khối hoa văn thứ hai, nhất định không thể thất bại nữa. Vì chờ hoa văn của Danny, lúc này đổi thành bọn họ khắp nơi tránh né, nhưng tốc độ của Chris cùng Diana cũng không chậm, bọn họ tránh né có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Có một cơ giáp bị cực quang kiếm của Chris chém trúng 2 lần, cánh tay trái đã bị tổn hại, còn một cơ giáp chỉ bị Diana chém trúng bả vai, độ tổn hại cũng đạt tới 17. Danny, hảo hảo, Danny lau mồ hôi trên trán, gọi đồng đội trở về lấy hoa văn. Đội trưởng bọn họ được đồng đội yểm hộ phía sau nhanh chóng bay trở về đại bản doanh, bắt được hoa văn cường hóa lực lượng cấp B, không chỉ tăng cường lực công kích còn bổ sung năng lượng bị tiêu hao, có thể nói là sống lại tại chỗ. Góc truyện audio.com. Chỉ là thời điểm khi hắn hưng phấn trở về, liền nghe được âm thanh điện tử vang lên một lần nữa. Người dự thi số 0357 đào thải, không kịp tự hỏi đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Đội trưởng chiến đội Sương Nguyệt dùng tốc độ nhanh hơn tiến về hướng đồng đội của hắn, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình cùng đồng đội còn sót lại, nếu hắn không có hoa văn, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực phũ phàng. Hắn mới vừa bay được nửa đường liền cảm thấy cơ giáp bị đánh một đòn nghiêm trọng, tơ bin phản lực phía sau của hắn bị phá hư, hắn không thể bảo trì ở trên không, liền rớt xuống mặt đất. Thị giác của hắn vừa quay trở lại, liền nhìn thấy một cơ giáp K-165 giống như ma quỷ biến mất ở trước mặt hắn. Trước khi sắp rơi xuống đất, hắn đã lợi dụng hệ thống cân bằng của cơ giáp điều chỉnh tư thế thành công rơi xuống đất. Người dự thi số 0358 đào thải. Cùng thời điểm lúc hắn vừa mới đứng yên, âm thanh điện tử lại một lần nữa vang lên, đồng đội cuối cùng của hắn cũng bị đào thải. A, ta liều mạng với các ngươi. Đội trưởng chiến đội Sương Nguyệt hướng tới không trung điên cuồng phóng ra quang tiễn, sau khi được cường hóa năng lượng thì lực công kích cùng lực xuyên thấu của quang tiễn đã tăng lên 25, kiên cố như ta. 152 nếu bị hắn bắn trúng cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng mà bọn hô lại ngừng ở trên không trung rất xa, cũng không phát động bất cứ công kích gì đối với hắn, giống như đang chờ một cái gì đó. Đội trưởng này tuy rằng đã đoán được bọn họ là muốn kéo dài thời gian, cũng không dám dừng lại công kích. Bởi vì hắn biết một khi mình đình chỉ công kích bọn họ liền sẽ xuống dưới trực tiếp đào thải hắn. hắn như thế nào có thể cam tâm như vậy? Hiện tại đại thế đã mất, hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đào thải, nhưng ít ra cũng làm cho chiến đội Ngân Dực không thể chiến thắng quá dễ dàng. Dựa vào quang tiễn công kích điên cuồng, hắn thành công kiềm chế chiến đội Ngân Dực hơn 10 phút khi hắn cho rằng chiến đội Ngân Dực sẽ luôn chờ đến khi mình hao hết năng lượng, sau đó mới phát động công kích đối với hắn, cơ giáp ta. 152 lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. A, đánh chết ngươi. Đội trưởng chiến đội Sượng Nguyệt đem năng lượng của quang tiễn phát ra mức lớn nhất, điên cuồng phát động công kích đối với Diana. Chỉ là Diana giống như không hề phát giác, cực tàn nhẫn trực tiếp dẫm lên trên thân máy của hắn, dẫm đến mức mặt ngoài của cơ giáp đã lõm xuống một khối rất lớn, tên đội trưởng kia cũng bị dẫm đến sắp phun ra máu luôn, suất tổn hại đã đạt đến 50. Diana thong thả giơ lên cực quang kiếm, nhắm ngay cơ giáp của hắn hung hăng đâm xuống, trực tiếp đâm xuyên qua khoang điều khiển của đối phương, phá hủy toàn bộ thân máy, độ tổn hại lên tới 80, khiến nó bị đào thải hoàn toàn. Người dự thi số 0359 đào thải. Người dự thi số 0360 đào thải. Sau khi toàn quân cơ giáp chiến đấu sư bị diệt, không có người bảo hộ, đại bản doanh trực tiếp bị phá hủy hoàn toàn, sau khi bục công tác bị hủy, văn chương sư cũng tự động bị đào thải, chiến đội Ngân Dực đạt được thắng lợi cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm khi chiến đội Sương Nguyệt từ không gian giả tưởng bị truyền tống ra ngoài, vẫn đều là một vẻ mặt mộng bức, bọn họ đã luyện tập chiến thuật tuyệt diệu đó nhiều lần như vậy, thế nhưng lại bị đánh bại dễ như trở bàn tay vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi như thế nào lại bị đào thải nhanh như vậy? Đội trưởng Sương Nguyệt nhịn không được hỏi đồng đội của hắn. Thời gian hắn trở về lấy hoa văn chỉ có một chút thôi, như thế nào lại thua nhanh như vậy? Văn chương sư của bọn họ. Quả thực không phải là người A, người đầu tiên bị đào thải trong chiến đội Sương Nguyệt kêu rên. Khi ngươi trở về lấy hoa văn đầu tiên do Dani chế tác, bọn họ đã làm ra khối hoa văn thứ hai rồi. Vẫn là gia tăng lực lượng cơ giáp lợi, 774 kia tốc độ vốn dĩ đã rất nhanh rồi, sau khi tăng lực công kích liền cùng với ta. 152 kia, đem chúng ta đào thải. Căn bản không ngăn được A. Còn không ngừng A, thời điểm đội trưởng bùng nổ phút cuối để kéo dài thời gian, hắn lại làm ra một khối hoa văn nữa. Một người khác cũng kêu rên ra tiếng. Trong lúc đối chiến, người dự thi bị đánh bại sẽ không lập tức bị truyền tống đi ra ngoài, mà sẽ trở thành hình thức đứng xem, bởi vậy bọn họ đều thấy được rõ ràng là ngọn núi sau lưng chiến đội Ngân Dực đã cắm lên ba lá cờ xinh đẹp. Ta, 152 kia đã trở về bắt được khối hoa văn thứ 3 cũng xem như là cuối cùng về cường hóa phòng ngự, dựa vào hoa văn thêm vào, liền chống đỡ được công kích của đội trưởng, làm hắn bị đào thải. Sao có thể, đội trưởng chiến đội Sương Nguyệt đã khiếp sợ đến không nói nên lời. Là sự thật à, đội trưởng. Sau đó bọn họ nhìn tin tức trên trạm tinh tế mới biết được rằng, đội trưởng chiến đội Ngân Dực mà bọn họ đối chiến chính là Hô. William, con trai của chiến thần tiếng tăm lừng lẫy khắp tinh tế, mà văn chương sư của chiến đội Ngân Dực lại là thiếu niên thiên tài thanh danh mới nổi gần đây. Lancelot, dự tuyển tái tuy rằng có cơ chế đào thải, nhóm chiến thắng được sẽ dựa vào tích phân tiến hành xếp hạng, chiến đội Ngân Dực dưới tình huống thắng được do đào thải, đạt được 100 điểm tích phân, hai khối hoa văn cấp A cùng một khối hoa văn cấp B Oakland làm ra có thành tích vô cùng tốt, đạt được 80 điểm tích phân, cuối cùng tổng tích phân là 180 điểm, xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng của dự tuyển tái. Còn chiến đội của Dylan, Ivan. Patsy cùng Jock Campbell đạt được 120 điểm tích phân, xếp hạng thứ 29, chủ yếu là vì Jock nhất thời tự làm theo ý mình, làm hại bọn họ không thể lấy được đủ điểm, việc này làm cho Dylan Lo rất là bất mãn. Hết chương 43, cách chương.